Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2018. Như thường lệ là sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy, hôm nay là sáng thứ bảy. Chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết. Hôm nay là kỳ thứ 50 và huynh đệ chúng ta đang đi ngang cái chương Bồ Tát Văn Thù Thăm Bệnh, chương thứ 5, kỳ thứ 50. Chúng ta kỳ rồi đã đi ngang cái đoạn Bồ Tát Văn Thù han hỏi về bệnh của người Di Ma Cật. Khi mà Bồ Tát Văn Thù đến thì thấy cái tịnh thất trống không, thấy chỉ có một cái giường mà cư sĩ trưởng giả Di Ma Cật nằm trên cái giường đó, đầy chặt cái giường. Rồi khi thấy Ngài Văn Thù tới thì Ngài Di Ma Cật hỏi chứ là Ngài đến mà không có tướng đến, Ngài thấy mà không có tướng thấy. Rồi đấu qua đấu lại thì cuối cùng Bồ Tát Văn Thù mới nói là thôi, hãy khoan nói chuyện đó nữa đi. Bây giờ cư sĩ cho tôi thăm hỏi về bệnh tình của ông trước đã. Thì chúng ta thấy là như chúng ta cũng biết là một bên thì giả vờ bệnh, và một bên thì giả vờ thăm hỏi. Bên giả vờ bệnh, một bên giả vờ thăm hỏi. Thế thì chúng ta thấy tới đây là tới cái chuyện thị hiện giữa hai con người, hai người mà người có cái trí tuệ thông đạt, hiểu biết. Thế thì Ngài Văn Thù hỏi Ngài Di Ma Cật chứ cư sĩ bệnh ra sao rồi, có thuốc thang gì chưa, và bệnh của cư sĩ có thuyên giảm không. Này cũng nói là Đức Thế Tôn ân cần lo lắng gửi lời thăm hỏi cư sĩ đó. Thì cái điều này các vị thấy cái nền tư tưởng văn hóa của Đại Thừa Phật Giáo, chúng ta thấy nó đặc biệt và nó song hành cùng với cái sự tiến hóa văn minh của nhân loại. Thí dụ ở bên Mỹ hay là các nước phát triển nha, cứ gặp nhau có quen biết hay không gì không biết thì cũng là chào, hello hoặc là hi. Rồi cái câu đầu tiên là hỏi là how do you do cái đó. Câu đầu tiên gặp nhau bất cứ đi tới một cái bác sĩ, tới bác sĩ mà cũng hỏi how do you do hay là how are you, bởi vì mình đi tới bác sĩ là dĩ nhiên mình muốn khám bệnh hoặc là mình có bệnh mình tới, nhưng mà câu đầu tiên thì bác sĩ vẫn hỏi câu đó và mình vẫn thanh kiều, vẫn cảm ơn và vẫn hỏi lại how are you. Đó là một cái câu nói rất thông thường, đó là một cái sự xã giao mà mình thấy nó giống như gần như vô nghĩa vậy đó. Nhiều khi hỏi nhưng mà không có quan tâm cái câu hỏi, nhưng mà đó là một cái lịch sử, một cái lịch sử tối thiểu văn hóa. Gặp thì phải hỏi khỏe không, thấy cái con người nó khỏe, nó cường lực, nó cường tráng, nó mạnh như voi, nhưng mà vẫn hỏi là bạn có khỏe không. Thành ra đành rằng đối với Ngài Văn Thù và Ngài Di Ma Cật thì hai vị này còn gì nữa, còn gì không biết nhau nữa mà vẫn hỏi. Vẫn nói rằng là cái bệnh cư sĩ ra sao rồi, có thuốc thang gì không, bệnh có thuyên giảm không? Đức Thế Tôn lo lắm đó. Lo lắm đó. Thế thì cái câu hỏi đó thì mình thấy nó như thừa. Nhưng mà nếu mình không làm thì lại thiếu. Tại vì cái mục đích của vấn đề muốn nói là Văn Thù đi thăm bệnh ông Di Ma Cật mà. Bồ Tát Văn Thù thăm bệnh Di Ma Cật. Thành ra đây là hai cái bậc thượng đẳng gặp nhau, nhưng mà trong sự giao tiếp thì vẫn phải có câu thăm hỏi xã giao thường tình. Các vị nhớ, trong sự giao tiếp thì nó phải như vậy. Sau khi đã nói xong những sự giao tiếp tối thiểu rồi đó, giao tiếp tối thiểu rồi thì Bồ Tát Văn Thù mới bắt đầu câu chuyện là bệnh của cư sĩ nhân đâu mà sanh, sanh đã bao lâu rồi, và phải làm thế nào mới mạnh được. Các vị nên nhớ những cái câu này nó rất là có ý nghĩa. Bệnh của cư sĩ nhân đâu mà sanh, sanh bao lâu rồi, và phải làm thế nào cho mạnh lên. Ghê thì, cho nên tôi tính lướt qua cái đoạn này mà rồi cũng không lướt được, nên phải đi từng chi tiết như vậy. Thì lúc này thì cư sĩ Tưởng Giả Di Ma Cật mới bắt đầu mới nói là cái bệnh của tôi từ nơi si mê mà có ái nhiễm cho nên bệnh tôi sanh. Từ si mê ái nhiễm bệnh tôi sanh. Cái câu này Ngài Văn Thù hỏi Ngài Di Ma Cật giống như một vị mà trấn mạch, mà ngược lại thì Ngài Di Ma Cật trả lời như là một thầy thuốc đã bắt được mạch, đã biết được bệnh. Trấn mạch đây, bắt được bệnh đây không phải riêng Ngài Di Ma Cật, mà cái mạch này là cái mạch của tất cả chúng sanh. Đây là cái căn bệnh chung của tất cả chúng sanh. Mà nguyên nhân bệnh lý chung của tất cả chúng sanh là do si mê. Si mê là thiếu hiểu biết. Mình cái chúng sanh này bệnh là do si mê, mà si mê là thiếu hiểu biết. Một là thiếu hiểu biết, hai là quá nhiều hiểu biết. Thiếu hiểu biết là một cái căn bệnh gọi là ngu si. Còn quá nhiều hiểu biết thì lại là một cái căn bệnh chất chứa quá, cho nên nó nhiều cái thành kiến. Mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó là tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Mình hiểu biết nhiều quá mà mình lặp lại cái hiểu biết đó thì đồng nghĩa với cái gốc của vô minh, gọi là tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Có nhiều người học hành hiểu biết nhưng mà họ không sử dụng cái hiểu biết của họ để làm lợi lạc cho bản thân họ hay là làm lợi ích cho người khác, mà họ tự hào với cái hiểu biết của họ. Thì thật chất cái hiểu biết đó là đồ sọt rác chứ không sử dụng được cái gì cả. Có nhiều người học rất cao, bằng cấp này, bằng cấp kia, bằng cấp nọ, ngay cả cái giới tu hành, giới tu sĩ của Phật giáo. Đi nước này học lấy một bằng, đi nước kia học lấy một bằng, đi nước nọ học lấy một bằng. Nhưng mà cái bằng đó thật sự đem đi chùi, tôi xin nói thẳng là đem đi chùi, chùi đất cũng không được. Nó cũng không lợi ích nữa. Bởi vì có ôm nhiều cái thứ bằng quá rồi, nghĩ mình là cái người hiểu biết, mình là người học cao hiểu rộng. Rồi để nằm trong cái sự ôm ấp cái sự hiểu biết để nuôi dưỡng khinh khi người khác, tự hào, tự kiêu, tự thị. Thì cuối cùng cái hiểu biết đó là cái đồ bỏ thôi. Đồ bỏ chứ còn chùi, chùi cũng không được. Đó, sự thật nó như vậy. Cho nên ngày nay cái giới tu sĩ ngày nay là đại đa số học là có tiến sĩ nào là tiến sĩ Mỹ, tiến sĩ Đài Loan, tiến sĩ Ấn Độ, thạc sĩ nước này nước kia nước nọ, nhưng mà rồi ôm cái bằng đó rồi nhai cặn bã trong cái bằng đó, nhai cặn bã, gọi là thiên hạ đa văn đa bất tín. Cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút, học cho nhiều nhưng mà cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút. Vì vậy mà Ngài Di Ma Cật nó rất rõ, do si mê ái nhiễm mà bệnh tôi sanh. Cho nên ông chẩn mạch, chẩn mạch này là chẩn mạch chung cho tất cả chúng sanh. Nguyên nhân bệnh lý là vì si mê. Si mê là vì thiếu hiểu biết, hoặc có hiểu biết nhiều. Tại vì những cái biết, những cái cấp bằng, cái học vị mình nó nhiều quá, cho nên mình không biết sử dụng vào đâu hết. Sử dụng trong giới bình dân thì giới bình dân không làm gì được. Sử dụng trong giới trí thức thì giới trí thức đâu cần, bởi vì hiểu biết mà thiếu đạo đức. Cho nên hai cái không sử dụng vào đâu được. Cho nên nói tới đây thì tôi nhớ lại có một cái câu chuyện là có lần tôi được nghe đó, là có một cái vị đó người ta chuyên viết văn. Viết văn, viết truyện, viết sách. Thì khi người ta ra một cái nội dung, một cái tác phẩm nào đó, thì cái nhà viết văn, viết kịch này nè, ông ta mới đầu tiên là ông ta mới đưa cho những bạn bè của ông ta là giới bác sĩ, giới kỹ sư, giới trí thức xem. Mấy người bạn bè ta coi ok, tôi hiểu ý anh, tôi cảm thông được cái nội dung của tác phẩm của anh. Nhưng mà ông nhà viết văn viết kịch này, ông chưa có bằng lòng với cái sự khen tặng, cái sự cảm thông của những người bạn bè là bác sĩ, là kỹ sư, là luật sư, là kiến trúc sư. Ông ta mới về đưa cho cô vợ nhà. Cô vợ nhà đọc, ồ em hiểu ý anh, rất hay, rất tốt. Em tự hào là em có một người chồng văn hoa thi phú như vậy, có ý tưởng hay như vậy, rất tốt. Nhưng mà rồi ông này ông cũng chưa bằng lòng. Ông mới đưa cho cái người, những người mà làm việc ở trong nhà, những cái người đàn ông mà cài cuốc, lo việc ở trong nhà, lo cắt kiểng, tỉa cây, lo sân vườn, đọc. Thì những người này họ đọc, nó họ được. Rồi cho tới ông đưa cho cái cô nấu bếp ở trong nhà, cô ta nói được. Như vậy thì tác phẩm đó nó mới có giá trị. Đọc một tác phẩm mà từ cái giới trí thức cho giới bình dân, cho tới thậm chí người nấu bếp, người làm vườn, người ta hiểu được thì cái tác phẩm đó mới có giá trị. Còn có những người lớn lối, tự cao, tự hào, tự thị là mình được học cao, hiểu rộng, cho nên mình coi thường những cái người cấp thấp. Mình nghĩ là những quyển sách của mình, những học vị của mình đem ra để dạy dỗ, để mà truyền đạt cho giới trí thức, thì coi như là những người đó là hỏng bét. Bản thân không làm lợi lạc cho mình, mà chẳng làm lợi lạc gì cho xã hội, cho nhân quần. Đây là những cái loại gọi là ăn bám của xã hội. Ngay cả ngoài thế gian cũng như giới tu sĩ, các tôn giáo. Đó cho nên cái câu mà hồi xưa tôi học trong kinh Lăng Nghiêm đó, mà khi vận dụng cái thực tế thấy rõ ràng đó là tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Mà ngược lại tri kiến vô kiến mới tư tức niết bàn. Mình hiểu biết mà mình coi như là mình không có hiểu biết gì hết. Mình có được ăn, được học, được xuất dương đi nước này nước kia, mình được tìm hiểu văn hóa, tìm hiểu, nhưng mà mình áp dụng cái nền văn hóa của cái quốc gia của mình cộng với cái nền văn hóa hay của mình được học nữa, thì hai cái này nó gặp nhau, nó làm cho lợi lạc bản thân và nhân quần xã hội. Còn mình nghĩ mình học cao rồi mình ngồi đó mình chỉ tay năm ngón, thậm chí hồi xưa mình ở quê mùa, mình sinh ra cái gia đình nghèo khó, rồi mình cố gắng mình vươn lên, mình đi học rồi mình trở về quê đó, coi như mình ngồi đó mình chiếm trệ, mình mời người ta ăn cơm, mình ăn cơm mà thiếu cái chén mà cũng ngồi đó chờ người ta lấy, người ta hầu hạ mình, đó là cái thứ đó bỏ, thứ đó sọt rác chứ không làm gì được cho lợi ích cho sao. Còn có những người, người ta từ quê mùa dốt nát nghèo đói, người ta sức dương ra đi, nhưng mà người ta trở về với quê hương người ta vẫn sống một con người bình dân và vẫn cần kiệm liêm chính, vẫn chí công vô tư, thì người đó là cái người đáng sử dụng. Người đó là người biết cách sống. Người đó dù bỏ đi đâu, bất cứ làm việc gì, dù hoàn cảnh nào người ta cũng sống nổi hết. Hoàn cảnh nào người ta cũng sống được, bởi người ta đã không có tự hào, tự kiêu, tự thị. Người ta đã quen với cái sống bình dân. Còn mà con người mà không có quen cách sống bình dân, lấy cái sự hiểu biết của mình mà đè đầu cởi cổ thiên hạ thì thiên hạ nó lội ra thôi. Cho nên các vị thấy những cái lời Phật dạy nó thấm thía từng chữ, từng cái giai đoạn mà từng cái thế hệ mà lời Phật không bao giờ bị mai một. Si mê là những khối u mê làm cho ứ động. Nếu mình không ngoan thì những điều mình biết sẽ trở thành có lợi và cái hiểu cho cái hiểu của mình. Còn nếu không khôn ngoan thì cái biết của mình sẽ làm những vật chướng ngại, làm nghẽn đường lưu thông của tâm lý. Thường thường ta nói khôn nó phải đi liền với ngoan. Khôn quá, hiểu quá, biết quá mà không có ngoan, khôn mà không có ngoan thì không sử dụng vào đâu được hết. Nó làm cho nghẽn cái đường lưu thông của tâm lý. Nó là một vật làm cho chướng ngại. Vì vậy mà Ngài Di Ma Cật nói căn bệnh của chúng sanh là từ sự si mê. Si mê cho nên mới có ái. Si mê mới có ái, mà ái ở đây có nghĩa là bám víu vào, níu chặt lấy, khao khát những cái mà không đáng khao khát, những cái mà làm cho mình tiêu ma mà mình vẫn khao khát. Cái lời giáo lý Phật nó tuyệt vời vậy. Tôi xin nhắc lại, căn bệnh của chúng sanh là từ sự si mê, mà vì si mê cho nên mới có ái. Ái ở đây là bám víu vào, là níu chặt lấy, là khao khát những cái mà không đáng khao khát, cho nên mới gọi là thân bại danh liệt. Thân bại danh liệt. Tôi đơn cử như có những người rất là cao niên, lớn tuổi, tôi thấy báo chí Việt Nam tin tức tôi gửi rần rộ vô cái trang mạng của tôi. Có nhiều người bảy mấy 80 tuổi rồi mà ấu dâm. Thật sự ấu dâm, nhưng mà mình thực tế là mình thấy là do cái si mê, do cái ái, chứ thật sự làm ăn gì được, hưởng được mấy phút, mấy giây, mấy giờ. Nhưng mà để rồi không chẳng những một lần mà nhiều lần như vậy rồi ra tòa rồi lấy cái thẻ đảng ra đòi đốt, đòi tự vận để mà đủ thứ việc hết. Thành ra tôi không khẳng định là người đó có hay không. Nhưng mà thật sự ra thì nếu một con người mà có đạo đức, có trí thức, có biết dừng lại những sự khao khát thì làm gì có chuyện đó. Ví dụ như ở Mỹ này, cái luật pháp nó rõ lắm. Như là chúng tôi vậy thì coi như mình biết là cái chuyện ấu dâm là cái chuyện tội lỗi nặng nề đối với luật pháp Hoa Kỳ. Thì thật sự ra mình đừng có gần, dầu em nó là 7 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi gì, mười mấy tuổi gì không biết. Mà có thương cỡ nào, có quý cỡ nào, có coi như con hay như em gì cũng thôi, làm ơn dạt xa xa ra cho nó rồi. Bởi vì sao vậy? Vì tránh cái sự hiểu lầm. Cho nên cái đầu tiên mà khi mà tôi qua tới Hoa Kỳ này thì các Phật tử nhắc tôi là thầy thấy mấy đứa nhỏ, con nít, con gái, bất cứ luôn cả đứa con trai nào cũng vậy, thầy đừng có giỡn, thầy đừng có bồng, thầy đừng có thèm mà coi như là ôm đầu, vuốt tóc gì hết nha. Thầy đừng có nựng nịu, nâng niu theo cái kiểu Việt Nam nha. Mà bởi vì mà không khéo nhất là người Việt Nam mình thì nó có sự cảm thông thì đỡ một chút. Mà người Mỹ nó không biết mà mình đi chợ hay là mình đi ra công viên hay mình đi đâu đó mà gặp mấy đứa nhỏ thấy nó Mỹ trắng, nó dễ thương đó mà. Tóc vàng, mặt trắng tươi và dễ thương, chạy là ôm hôn nó, vuốt tóc nó là rồi đó. Cha mẹ nó từ xa thấy vậy là kêu cảnh sát tới là còng tay là bắt vô tù đấy. Cho là khiêu gợi tình dục đấy. Nên cái đó là biết đầu tiên cái luật pháp Hoa Kỳ nó không đồng ý như vậy. Nó bởi vì nó tránh cái mọi chuyện như vậy thì mình biết vậy thì mình đừng có đụng tới cho nó yên chuyện đi. Mình đụng tới làm chi cho nó rắc rối, cho nó phiền hà. Thì mình là lớn tuổi rồi thì mình đáng tuổi ông, tuổi cha thì thôi, nó đáng con, đáng cháu thì thương thương chứ gọi là kính như viễn chi đi. Mình ra rẫm mình nựng nịu làm gì? Thành ra có hay không có gì, người ta nói kìa, không có lửa sao có khói, chứ tôi không khẳng định là mấy ông già đó là ấu dâm. Vì bảy mấy, tám mấy rồi tôi nghĩ là trầy trầy trợt trợt chứ làm ăn được cái gì. Chẳng qua thí dụ cái nghiệp lực si mê ái nhiễm mà đối con mắt, đối về tâm sinh lý vậy thôi. Đó, cho nên tôi nói các vị là vì si mê ái nhiễm. Cho nên bám níu, cho nên khao khát, thèm thuồng những cái mà làm cho mình tiêu ma hoại diệt, thân bại danh liệt bởi những cái thèm thuồng khao khát không đúng nơi, không đúng chỗ, không đáng khao khát. Vì vậy mà những cái chuyện đau khổ nó mới phát sinh, đó là bệnh. Mà trong 12 nhân duyên thì cái duyên đầu tiên của 12 nhân duyên là si mê, là vô minh. Là nhân duyên đầu tiên, để rồi nó đưa tới, nó dẫn tới cái sự luân hồi đó là ái. Mà ái mới đưa tới nhân duyên thủ, thủ tức là cái sự kẹt vào. Cho nên ái thủ là cái bệnh chung của chúng sanh. Ngài Di Ma Cập mới trả lời tiếp rằng vì tất cả chúng sanh bệnh cho nên tôi bệnh. Đây là một trong những câu nói rất nổi tiếng của Ngài Di Ma Cập trong Kinh Di Ma này. Nói về nguyên lý duyên sanh và nguyên tắc tương tức thì điều này rất là đúng. Cho nên cái chỗ mà trong Kinh Hoa Nghiêm có nói cái thập quyền duyên khởi là chư pháp tương tức. Chư pháp tương tức. Bởi vì nếu xã hội bệnh thì mình cũng bệnh theo. Cho nên mình rất khó tránh được cái trường hợp đó, trừ khi mình có một tự do lớn, mình có một chí khí rất lớn và mình có thể tạo cho mình được những cái thành trì để chống đỡ. Như vậy là người tu Phật muốn có thành trì trấn Trấn đỡ mình, chống đỡ của mình, trấn an mình là phải nhờ giới, định và tuệ. Giới định tuệ là ba cái thành trì vững mạnh để cho mình đừng có sai phạm vào cái chỗ mà cái bệnh bệnh trầm kha của cái ác pháp. Trong một xã hội có nhiều bạo động, có nhiều căm thù, một xã hội mà tình người không bền vững, thì tất cả những gì mình nghe, mình thấy, mình cảm đều có thể là những dây chuyền bệnh cho mình. Sớm muộn gì mình cũng sẽ bị lây bệnh, cũng sẽ mang chất liệu của sự bạo động, sự căm thù, sự nghi ngờ, sự chán nản của xã hội. Biết tu tập giới, định, tuệ để làm những cái áo giáp, thì cái môi trường sinh môi trường bệnh thì mình cũng bệnh, nhưng mà cái bệnh của mình nó có một cái cách chống đỡ. Đó là nguyên tắc tương tức của Kinh Hoa Nghiêm. Ngài Di Ma Cập mới nói rằng nếu chúng sanh không bệnh thì bệnh tôi sẽ lành, nếu chúng sanh lành thì tôi lành, nếu chúng sanh không bệnh thì tôi không có bệnh. Nếu Bồ Tát muốn hết bệnh thì làm cho chúng sanh, thì hãy làm cho chúng sanh hết bệnh. Chúng sanh bệnh thì Bồ Tát cũng bệnh, chúng sanh lành thì Bồ Tát cũng lành. Đó là những câu mà trả lời rất hay, rất dứt khoát của trưởng giả Di Ma Cật. Rồi trong cái lúc hàng huyên đó thì Bồ Tát Văn Thù mới hỏi cư sĩ: này cư sĩ, tại sao nhà cửa của cư sĩ trống không và không thấy có ai giúp đỡ cư sĩ vậy? Có nghĩa là tại sao cư sĩ nhà thì trống không mà không có vị thị giả nào? Ông Di Ma Cật mới nói rằng trong cõi nước của chư Phật đều là không, đâu phải chỉ có căn phòng của tôi mới trống không. Câu rất tuyệt vời. Trong cõi nước của các chư Phật đều là không mà, đâu phải căn phòng của tôi mới là trống không đâu. Như vậy thì mình biết rằng phải trang nghiêm cõi nước của mình là bằng bằng không. Phải trang nghiêm cõi nước của mình bằng không. Nếu mà không có cái không thì sẽ không có cái gì hết. Nếu không có cái không thì sẽ không có cái gì hết. Không là bản chất của tất cả, và không là châu báu mà mình dùng để trang nghiêm Phật địa của mình. Cho nên người ta gọi là chân không diệu hữu. Có chân không thì mới có diệu hữu. Mà trên cuộc đời này con người vì si mê, vì ái nhiễm, cho nên thường người ta không chấp nhận bằng lòng với cái không. Người ta thích có một cái có. Có để rồi nó có những cái tình cảm, có những cái sự lưu luyến, có những cái sự đè nặng, có những cái sự bám víu mà người ta lại thích. Đại đa số, tuyệt đại đa số chúng sanh họ thích cái có. Cho nên họ cho rằng cái có là thật có, cho nên họ đi tìm những cái thứ mà để họ tự ràng buộc vào thân. Vì vậy cho nên cái bước đầu tiên của các vị mà xuất gia tu hành thinh văn á, thì họ chạy chối, họ vào hang, vào động, họ ở một mình, họ viễn ly. Họ không cần thị giả, họ không cần bạn bè, họ không cần người giúp đỡ. Cho nên từ cái đó mà họ mới thành tựu được cái quả vị vô sanh, sát tặc, ứng cúng mới gọi là A-la-hớn. Vô sanh. Còn cái người mà si mê ái nhiễm nặng nề thì họ cần cái có. Thì cái có đó cho nên họ mới có cái sự luân hồi sinh tử, nó mới có sự thay đổi liên tục và khổ đau, thậm chí bám níu cái có cho nên không có gì hết. À, cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta cần tư duy sâu sắc. Vì vậy mà đối với đạo Phật, hãy chân không thì mới có diệu hữu. Cái gì là tôi và cái gì là của tôi? Tài sản kia là của tôi ư? Con tôi là của tôi ư? Đó, cái câu mà thường trong nhà Phật đưa ra làm cái đầu đề để tư duy quán chiếu đó. Tài sản này là tôi, bản thân này là tôi, vợ con kia là của tôi, không có cái gì tôi trong đó, mà cũng có gì của tôi trong đó. Cho nên ông cư sĩ Võ Đình Cường mà ông viết cái cuốn là Thử Hòa Điệu Sống á, cái câu mà tuyệt vời xưa nay á, là ông nói là bao nhiêu triết lý đồ sộ của đạo Phật chỉ nhằm đánh đuổi cái chữ của ở trong não mọi người. Từ cái cuốn đó của ông cư sĩ Võ Đình Cường, ông viết cái cuốn Thử Hòa Điệu Sống. Mình nghe cái câu đó nó rất là đơn giản, nhưng mà ngàn vàng mua không được, ngàn vàng mua không có. Khi nghe là đã đơn giản, nhưng mà để thực hành được cái được đó không phải dễ. Bao nhiêu triết lý đồ sộ của đạo Phật chỉ nhằm đánh đuổi cái chữ của, cái chữ của ở trong não mọi người, đánh cho được cái chữ của trong nó ra khỏi não mọi người thôi là coi như là có an lạc, có giải thoát, có giác ngộ. Được chưa? Cho nên tối hôm qua mà tôi giải thích cái bài mà kinh kinh chuyển hóa những bạo động, tôi giải thích cái đoạn mà Đức Phật nhắc nhở cho các vị đại đệ tử thời bấy giờ, nó hay lắm. Cái bài đó là Mạc Vi Khi khả khiên vãng, kiến sắc đối mạc vi phục, bỉ ỷ thân tri mạc trước mà hí trước âm cầu giải nạn. Đức Phật nói là mình làm sao mà mình đừng có thấy sắc mà đối với sắc, thì mình có thể điều phục được. Mà cái sự trang trí bên ngoài kia, cái sự lè lẹt bên ngoài kia, cái sự vui vẻ bên ngoài kia, mình đừng có bị chấp trước. Mình đừng có lấy những cái sự vui để rồi mình phá lấp cho qua ngày đoạn tháng. Mà cái mục tiêu của chúng ta là cầu giải nạn. Mục tiêu của cái người tu hành, dầu xuất gia hay tại gia, là tín đồ Phật giáo, là cầu giải nạn, là cầu giải cứu những cái khổ nạn. Cho nên là hí trước âm cầu giải nạn. Còn mình đừng có lấy sự vui mà để mình phá lấp cho qua ngày đoạn tháng. Cho nên nhà thơ nhà văn gì cũng nói là vui sao vui gượng, kẻo là ai tri âm đó mặn mà mặc ai. Rồi gì nữa đó, bởi vì mà nào hai vui những là nhân chát sầu, nào hai vui những là nhân chát sầu. Khi mà mình biết được như vậy rồi thì mình hãy cố gắng là cứu cổ niệm xả mạt tư, là hãy buông xả, hãy dừng lại những cái riêng tư, cái hưởng thụ của mình. Mà mình cũng đừng có nhớ nhung gì những cái trôi qua rồi ở trong quá khứ, mà diệt vô vọng đương lai thân. Cũng đừng ngồi đó mà trông chờ mong ngóng hy vọng những cái chưa tới, mà kiến tại vong bất trước ưu. Những cái thứ mà đang xảy ra hiện tại thì mình cũng chớ có ưu tư, chớ có sầu muộn, chớ có lo lắng gì cả. Tại vì một một cái khẽ móng tay, một cái cỏ cái bàn vậy, nó đã thành ba thời quá khứ hiện tại vị lai rồi. Cho nên ly tứ hải tật sự tẩu, mình biết được như vậy, mình xa rời như vậy thì mình thênh thang đường mây rộng, thênh thang cửa bộ mà nở tan bồng tan trắng vỗ tay reo. Giống như ngài Nguyễn Công Trứ nói, Dòng trời đất dọc ngang ngang dọc, nợ tan bồng dây trả trả dây, chi làm trai nam bắc đông tây cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bề. Nhân sinh tử cổ thì vô tử. Lưu thủ đang tâm chiếu hãng thanh có biết rằng ai rằng nhục rằng vinh, mấy kẻ biết anh hùng thời vị ngộ. Hãng có lúc mưa tuôn sóng vỗ mà quyết ra tay chèo lái trận cuồng phong, chia những toan sẽ nối lấp sông làm đánh đắng anh hùng đâu để tỏ. Rồi cuối cùng thì đường mây rộng thênh thênh cử bộ mà nợ tan bồng tan trắng vỗ tay reo. Đó cho nên Phật dạy rất rõ, cửu cổ niệm xả mạc tư, diệt vô vọng đương lai thanh, kiến tại vong bất trước ô mà ly tứ hải tật sự tẩu. Rồi nó tuyệt vời từng chữ như vậy đó thưa các vị. Cho nên tôi nói cái điều và tôi vui mừng là cái nhân duyên cũng như sự cấu tạo của vũ trụ trời đất cho tôi có cái tiếng nói. Chúc mừng à. Thành ra nhìn thấy khuôn mặt của tôi, có nhiều khi ngay cả đệ tử của tôi mà đã còn nói con thấy thầy giảng, sao thấy cái mặt thầy dữ quá. Đó là cái dư báo. Dư báo kiếp nào đó mình sanh ra cuộc đời, cái kiếp nào đó, cái quá khứ qua của mình nó không có cái tâm quan hỷ, nó có tâm bực bội, nóng giận. Cho nên nó dư báo kiếp này nó sanh ra khuôn mặt nó không có tươi vui đẹp đẽ gì. Nhưng mà cũng may mắn đổi lại là tôi cũng có nghĩ tới cái điều cần thiết của mình là bồi bổ cái trí não, cũng như là cái lời nói ngay nó thật. Cho nên kiếp này sanh ra cái giọng thì được trong trẻo, dầu là cái giọng nó chưa có ái ngữ, lời nói chưa có ái ngữ, nhưng mà cũng được cái giọng trong trẻo, nói mà nghe nó không có ngọng liệu. Trí thì nó cũng thơi, nó cũng nhanh nhẹn chút là đó mừng rồi. Còn cái chuyện xấu tốt là thân tướng này nó có xấu hay nó có đẹp thì nó không quan trọng. Quan trọng cái tư lương là phải để cho cái trí não nó phát triển. Phải cách được cái giọng quanh vàng, thánh thoát, bắt cái tiếng kêu, tiếng sư tử hùng hồn. Đó là cái hoài bão mà nhiều người trăn trở và ưu tư để với cái tiền đồ của Phật Pháp. Cho nên vui vậy đó. Giờ tôi vui vậy đó. Chùa nào mà thương, chùa nào mà mời thì đi giảng vui vậy. Mình không có chuyện gì. Mình mà sống một cuộc đời mình mà mình không có bị ngăn ngại ba thời đó, thì mình cứ là bốn biển mình thảnh thang, hên thang. Cho nên cái bài mà hồi tối tôi giảng là tối hôm qua cho Phật tử ở chùa tôi đang ở đây, bài tuyệt vời. Cửu cổ niệm xả mạc tư. Hãy buông những cái nhớ nhung, những cái gì nó đã qua, những cái riêng tư. Đừng có hoài vọng cái việc đã qua rồi trong quá khứ mà để làm cho mình âu sầu thái quá. Việc vô vọng đương lai thân là mình cũng đừng có ngồi đó mà chờ sung rụng, đừng có ngồi đó mà chờ thỏ, ôm cây đợi thỏ. Quý vị nhớ có câu chuyện của văn học Việt Nam mình, có chuyện ôm cây đợi thỏ. Mà có một ông nông dân nọ, tay lắm chân bùn, nghèo khó, sáng nào cũng đi ra đồng cuốc đất, cày sâu cuốc bẫm, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cực quá, bữa hôm đó, sáng sớm hôm đó, tình cờ đi làm đồng, thấy có con thỏ nó bị con vật khác nó dí, con thỏ nó quảng hồn nó chạy, nó đâm đầu vào cây, nó ngã nó chết. Thì cái nông dân này anh cầm con thỏ đem về với vợ hỏi chứ ủa sao bữa nay anh đi làm về sớm vậy? Nó bữa nay khỏi làm, nay anh gặp được con thỏ bự quá, con thỏ lớn lớn, con thỏ nhiều nhiều cân quá, thịt nhiều lắm, mập khỏe nó đâm đầu vào cây nó chết, nên bữa nay coi như khỏi làm. Hai vợ chồng làm thịt con thỏ ăn, coi như là thay vì làm 2-3 ngày mới có tiền mua được cái thịt con thỏ đó. Thế thì anh nông dân này nói với vợ là kể từ đây anh không làm nữa. Sáng nào anh cũng ra cái cây đó, anh ngồi, anh ôm cây, anh chờ thỏ. Cho nên mới có câu chuyện là ôm cây đợi thỏ. Ôm cây đợi thỏ. Ngồi đó chờ con thỏ nó đâm đầu vô. Mà làm gì có chuyện đó. Cái chuyện đó đâu phải ngày nào cũng có. Cái chuyện đó là ngàn ngày mới có một ngày, thậm chí triệu ngày mới có một ngày. Nhưng mà đối với người mà quê mùa, mà dốt nát, mà ngu si thì coi như là nghĩ vậy đó. Có nhiều người cứ ngồi đó mà chờ sung rụng. Cho nên việc vô vọng đương lai thân là đừng có ngồi đó mà mong chờ, mà hy vọng những cái chưa tới. Cho nên tuyệt vời lắm các vị. Rồi học Phật rồi, học mà học đúng chánh pháp rồi, những cái lời giáo lý của Phật nó thấu tận nguồn tim, nó thấu tận cái trí não của mình. Hay quá, hết muốn giảng nữa. Giảng từ từ vậy, nó tuyệt vời quá, phải không các vị? Trong câu chuyện đó thì Ngài Di Ma Cật mới hỏi rằng là tại sao mà nhà của cư sĩ ở Ngài Văn Thù hỏi Ngài Di Ma Cật tại sao nhà của cư sĩ trống không mà không có ai thị giả giúp đỡ cho Ngài vậy? Bồ Tát Văn Thù mới hỏi tiếp, vậy thì Ngài lấy gì không? Cư sĩ Di Ma Cật mới trả lời rằng đã không thì cần gì nữa. Cho nên tôi lấy không để làm không. Bồ Tát Văn Thù mới hỏi không làm bằng chất liệu gì? Ngài Di Ma Cật mới trả lời là không làm bằng chất liệu không. Nếu bản chất của nó là không thì tại sao mình làm ra cái không nữa chứ? Cho nên bản chất nó là không, ở đây là không phân biệt, không tác giả, không trường tồn, không cố định. Chữ không của đạo Phật là vậy đó nha. Chứ không phải chữ không của đạo Phật là không như lông rùa sừng thỏ. Mà không ở đây là tánh không của các pháp. Mà tánh không của các pháp là bởi vì nó là không. Cho nên không này nó không tác giả, nó không trường tồn, nó không cố định, nó không thường nhất. Mà cái không này nó gọi là không sanh không diệt. Nó không đến không đi. Cho nên sắp sửa tới ngày Phật Đản đây đó. Ngày Phật Đản là mình hân hoan, mình nô nức đón mừng cái ngày đản sanh của Đức Phật, của Đức Giáo Chủ. Thì cái này, cái điều này không có ai có quyền ngăn cản, không có ai có quyền bài bác, không có ai có quyền phủi bỏ. Bởi vì phàm ở đời, mà nhất là Phật của mình là ông Phật lịch sử. Phật lịch sử là con một người bằng xương bằng thịt để thành tựu, để thị hiện, để thành tựu cái vô thượng bồ đề. Thì mình cũng nhớ cái ngày sanh của cái ngày xuất thế của Thái tử Tất Đạt Đa, mà sau này sau đó là thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Đó là nói về cái lịch sử, nói về cái nguồn gốc. Nhưng mà cái bài kệ tóm Phật nó có cái câu á, cái gì, cái câu gì, ngã kim quán mộc chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sanh lĩnh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, tỳ gia thành lý bất tàng sanh, ta la thọ gian bất tàng diệt, bất sanh bất diệt lão cù đàm, nhãn trung kháng kiến trùng thiêm tuyết. Cái câu đó tuyệt vời lắm mà nghe. Bốn cái câu giữa coi như là cái bài kệ 12 câu. Mà bốn cái câu giữa coi như là nó vỡ tung ra. Nó vỡ tung ra, nó nói lên một cái nền triết lý vô cùng sâu sắc. Bốn câu đầu là ngã kim quán mộc chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sanh lịnh ly cáo, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Có nghĩa là con nay tắm gội chư Như Lai. Ngã kim quán mộc chư Như Lai, con nay tắm gội chư Như Lai. Như Lai nào mà phải tắm gội? Như Lai giả tích chư pháp như nghĩa, diệt bất tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Như Lai đó đó, Như Lai giả tích chư pháp như nghĩa đó, Như Lai mà không đến không đi, không sanh không diệt đó, hay nói chung là cái bản thể của mỗi chúng ta. Nhưng mà bản thể chúng ta nó vốn là bất sanh bất diệt, nó vốn là bản nhiên, nó vốn là chân tâm thường trú. Nhưng mà từ cái bản thể chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh, cái bất sanh bất diệt đó mà nó duyên khởi, nó làm cho cái bụi nó vô tình, nó bám vào. Thì bây giờ mình nhờ cái nước để mình tắm gội chư Như Lai, tắm gội Như Lai, để rồi tịnh trí trang nghiêm công đức tụ. Nếu mà cái trí thanh tịnh mà trang nghiêm là nhờ cái công đức, nhờ cái công năng, nhờ cái buông xả, thì coi như nó trở về cái thể ban đầu của nó. Ví như trong kinh Hoa Nghiêm nói là con sư tử vàng. Nhìn con sư tử thì cái mặt con sư tử nó khác, con mắt con sư tử thấy khác, cái lông con sư tử thấy khác, cái móng con sư tử thấy khác, cái đuôi con sư tử thấy có sai khác. Nhưng mà cái khối của nó là vàng, thì lấy một cọng lông trong thân con sư tử phân chất ra nó vàng, thì toàn thân của nó là một khối vàng. Nhưng mà vì cái nó hiện tướng thì nó có muôn ngàn sai khác. Thế nên tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sanh lịnh ly cáo, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Phật chúng sanh tâm, hay là nói chúng sanh và Phật đều là một khối, đều là một thứ, một cái thể bản nhiên thanh tịnh châu biến pháp giới, đều là Như Lai viên giác diệu tâm, đều là chân tâm thường trú. Nhưng mà tại sao là Phật lại là Phật, mà chúng sanh lại là gọi là chúng sanh? Hạ giác là Phật, mê là chúng sanh. Cho nên người tu hành, nói tu hành chứ không có tu hành khỉ khô gì hết trơn á. Sở dĩ tu hành là trở về chứ cái thể ban đầu mà thôi. Còn đằng này mình không chịu trở về, mà mình cứ mình vùi đầu trong những cái si mê, cái ái nhiễm, cái dục tình, cái tham vọng, thì coi như là dầu là hòa thượng thượng tọa, dầu là tu 70 năm cạo đầu mặc áo, dầu là ăn chay mòn răng, dầu là lại lục văn sinh cầu nguyện, dầu là hình tướng uy nghi đỉnh đạt đi nữa, mà không quay đầu, không chịu trở về thì cũng là cái người đi tới cái càng đi tới thì cũng như giống như vô hang, càng vô hang mà càng đi tới thì càng tối tăm thôi. Còn nếu mà mình có cái cơ may mà mình gặp được cái ánh sáng, mình bật lên một cái thì cái hang đó đêm đen tối tăm triệu năm rồi, nhưng mà bật lên một cái thì ánh sáng kia, cái ánh bóng tối kia nó cũng tự nó xa rồi. Cho nên nếu mà nói tu hành mà để bà giác ngộ thì đừng có nói cái tuổi tác, đừng nói cái tuổi tác. Còn sở dĩ nói tuổi tác ở thế gian là tại vì mình muốn thuận theo trần đời, cho nên tu hành cạo đầu 20 năm làm tỳ kheo thì thượng tọa, 40 năm làm hòa thượng, vân vân, có ni trưởng, ni sư, đại đức đồ á. Đó là cái nói chơi của thế gian đó mà, chứ đâu phải hòa thượng nghĩa không thối đâu. Cho nên cái quan trọng là cái người có ý thức, người có ý thức để quay đầu để gọi là hồi quan phản tỉnh hay không? Chứ không phải là cạo đầu lâu năm ở trong chùa, làm hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại lão, trưởng lão là giải thoát đâu, là giác ngộ đâu. Giác ngộ giải thoát hay không? Hỏi, đòi hỏi con người có ý thức hay không? Có chịu quay đầu là bờ hay không? Có chịu dứt ác hành thiện hay không? Có chịu mà dừng lại những cái vọng tưởng, những cái tham vọng, những cái lưu luyến, những cái nhớ nhung, những cái si mê, ái nhiễm hay không? Trời ơi, học cái bộ kinh Nhiếp Ma Cật này nó đã gì đó các vị. Hay vô cùng. Tại vì tôi thì tôi giảng theo cái kiểu ngang tàng á, nhiều người tôi cũng biết mà tôi ráng lắm. Tôi giảng nhiều khi tôi cũng ráng nhếch môi tôi cười ha, tôi muốn nói lời nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà thật ra tôi nói lời nhẹ nhàng nó không có ra được cái ý của tôi muốn nói. Cái ý của Phật muốn dạy, tại vì cái nghiệp của tôi nó không vậy. Cho nên nhiều người nói thấy khuôn mặt của tôi là biết tôi nóng nảy sân hận. Mình biết người ta cầm len mình như vậy, người ta phê bình mình như vậy, mình biết đó chứ, nhưng mà sửa thì nó khó sửa. Giống như Nguyễn Du nó là rằng quen mất nết đi rồi, vẻ vui sao được tính trời biết sao. Lời vàng vân lĩnh ý ca mà họa dần dần bớt chút nào được chăng. Cái câu đó trong Kim Vân Kiều, quen mất nết rồi. Tôi cũng biết là tôi vô duyên cho nên nhiều khi xấu xí, nên nhiều khi tôi giảng nhiều người chấp tướng người ta không có chịu. Nhưng mà tại cái nghiệp nó vậy, cái nết nó vậy rồi, biểu tôi sửa cũng không phải sửa một ngày một bữa. Giống như Nguyễn Du nói, rằng quen mất nết đi rồi, tẻ vui sao được mà tính trời biết sao. Lời vàng có nhiều người khuyên thì mình cũng nghe, nhưng mà lời vàng vân lĩnh ý cao, cái lời người ta cũng tốt chứ không có xấu, xấu xa gì. Người ta góp ý vậy mình nhìn thấy là mình cũng đúng, như tôi đang giảng, như tôi nhìn trong màn hình tôi cũng thấy tôi là không có, nhiều khi tôi cũng nanh guốc dữ lắm, thậm chí nó cũng giống như quỷ sứ vậy đó. Nhiều lúc mà tôi nổi sân lên là tôi bực mình cái chuyện gì, tôi vỗ bàn tôi giảng thì tôi cũng nhìn thấy là khuôn mặt tôi nó hiện ra cái xấu xí vậy. Nhưng mà lời vàng vân đỉnh ý cao mà quả dần dần bớt chút nào được chăng? Thôi thì từ từ, chứ còn cái gì đó phải một ngày một bữa. Hay quá! Cái kinh Nhiếp Ma Cật mà giảng từng chữ vậy tuyệt vời quá. Vậy thì không, cái không của Đạo Phật, cái chữ không của Đạo Phật là không phân biệt, không tác giả, không trường tồn, không cố định, không chủ thể, không tự ngã. Bởi vì trên đời này không có cái gì một mình nó sanh ra nó. Không có cái gì một mình nó sanh ra nó. Ta mới gọi là vạn pháp y tha duyên nhi sanh khởi. Vạn pháp trong cuộc đời này nó đều là nương với nhau mà nó sanh khởi, chứ không có một cái mà sanh ra được. Giống như một thằng con, một con người có mặt trên cuộc đời này thì đầu tiên là nghiệp báo luân hồi sinh tử, rồi mới nhờ cái tinh cha quyết mẹ, nhờ cái vô minh của cha, cái ái nhiễm của mẹ, hai cái nó đụng với nhau trong cái đêm thâu khắc lậu kinh tàng đó, mà để rồi nó mới hình thành ra một cái cục máu rồi tinh rồi khí, khí rồi cục máu đó, rồi ở trong tử cung 9 tháng 10 ngày rồi sinh ra đời, chóe chóe chóe chóe la lên, khóc a khóc a khóc a, tai thì bảo thủ, càng khóc thì tai càng nắm chặt bảo thủ, để rồi mới hình thành, rồi dần dần mới bò. Rồi bảo thủ đó, rồi các vị nghĩ coi, hồi ở trong tử cung mẹ ăn uống mà cái gì, nuôi dưỡng chất liệu bằng cái gì trong cái sự tối tâm kia, mà vậy mà ra đời thì thấy ánh sáng cái rồi tự động rồi la qua qua lên rồi cái rồi mẹ đưa cái núm vú vô hoặc là đưa cái bình sữa vô đó, coi như tự động mò cái bình sữa đó mà uống để mà sinh nhai. Thấy chưa? Thấy hồi hài nhi vừa ra đời nó đã như vậy rồi. Rồi càng khóc qué chừng nào thì tay chân càng co lên chừng đó, là báo hiệu cái sự bảo thủ của một kiếp nhân sinh. rồi bắt đầu rồi từ từ từ rồi rồi chập chững rồi lật rồi bước từng bước đi chập chững rồi bò rồi đi mạnh rồi bắt đầu tự động cái cuộc sống tự động làm cho nó sự thay đổi tự động vậy thôi. Cho nên vạn pháp y tha duyên nhi sanh khởi. Mà Ngài Huyền Trang dịch trong cái kinh này đó là không tánh khả phân biệt giả. Không tánh khả phân biệt giả là tức là cái bản chất của không á, mình có thể dùng sự phân biệt của mình để thấy rõ được không? Cho nên cái khả năng phân biệt của tâm thức cũng là không luôn đó nha. Sở dĩ giả hà. Tại sao như vậy? Tại vì không tánh bất khả phân biệt như không. Nghĩa là bản chất của không, vì không thể phân biệt được cho nên nói nó đích thực là không. Nó rõ hơn là ta không thể dùng cái trí phân biệt để thấu đạt được cái bản chất của không. Cho nên trí phân biệt của ta là một pháp, vì vậy mà bản tánh của nó cũng là không. Như vậy ta phải tìm cái không ở đâu? Phải thành lập từ cái không, từ những căn bản nào? Thì Ngài Di Ma Cập mới nói rằng là phải tìm trong 62 thứ kiến chấp của ngoại đạo. 62 thứ kiến chấp là đề cập ở trong kinh Phạm Võng, là những kiến chấp của các lý thuyết có mặt trong cái thời của Phật, gọi là tà thuyết. Và ông Di Ma Cật trả lời rằng chân lý về không á phải tìm ngay trong 62 tà thuyết đó. Chính ở trong những cái tà thuyết đó mới tìm được cái không. Cái không phải là tà. Nghĩa là nếu mình có thể quán chiếu 62 tà thuyết đó và vượt thoát được thì mình có thể thể được vào cái tánh không. Giống như mình hỏi là cái bông hoa ở đâu thì cái câu trả lời rằng bông hoa ở trong rác, từ rác, biết sử dụng rác ta có thể tạo nên những bông hoa vân vân. Chính nhờ quán chiếu và đi sâu vào những cái pháp giải thoát của Phật nên ta mới thấy được bản chất của 62 thứ kiến chấp đó. Tại vì hai cái thứ pháp giải thoát và món kiến chấp cùng một bản chất. Hoa và rác nó là một. Trong rác nó có hoa, trong hoa nó có rác. Thật ra nếu không biết Phật pháp thì làm sao biết được kiến chấp là kiến chấp, và nếu không thấy được kiến chấp là kiến chấp thì làm sao thấy được Phật pháp là Phật pháp. Cũng như nghi và ngộ, nếu không có nghi thì không có ngộ, nếu không có câu trả lời khúc mắc về Phật pháp thì sẽ không có cái hiểu biết sâu sắc về Phật pháp. Tương tự như vậy thì nếu không có phiền não thì không có bồ đề, và ngược lại, nếu không có bồ đề thì làm sao biết đó là phiền não. Vì vậy mà ta mới nghe cái câu thường nói là phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn. Người có nhiều phiền não mà biết nhìn sâu thì sẽ có nhiều bồ đề. Rồi mới hỏi rằng những pháp của Phật, những cái pháp giải thoát của Phật phải tìm ở đâu? Thì Ngài Di Ma Cật mới trả lời rằng tìm nơi cái tâm hành của tất cả chúng sanh. Vì tâm hành của tất cả chúng sanh là miếng đất phì nhiêu để gieo những bông hoa Phật pháp. Nếu không có những phiền não, nếu không có những khổ đau thì làm sao có đất để trồng những bông hoa giải thoát? Cho nên kinh dạy phải tìm Phật pháp ngay nơi tâm hành của tất cả chúng sanh. Vì vậy mà Ngài Di Ma Cật hỏi tại sao tôi không có thị giả? Thì tôi muốn nói cho Bồ Tát Văn Thù biết rằng, Bồ Tát Văn Thù hỏi tôi rằng, hỏi Di Ma Cật tôi rằng tại sao tôi không có thị giả? Thì tôi muốn nói cho Bồ Tát biết rằng tất cả các chúng ma và ngoại đạo đều là thị giả của tôi cả. Tại sao tôi không tìm những chàng trai, những cô gái, những người đẹp, những người dễ thương để làm thị giả? Đó, cho nên cái kinh gì mà cật này nó tuyệt vời cái triết lý. Tại vì những người đó thật chất không có làm lợi ích cho tôi. Ngài gì mà cật, thật sự những người đó không có làm lợi ích cho tôi. mà những cái chúng ma, những cái ngoại đạo mới làm cho tôi thấy được, cho tôi rõ được, cho tôi có những cái lợi ích. Cho nên cái thị giả mà kiểu như là kiếm anh chàng nào cho đẹp trai, cô gái nào cho đẹp, ông thầy hay bà ni nào cho dễ thương, cô ni nào để làm thị giả, coi chừng là sai lầm đấy, coi chừng là chết đấy. Nó làm cho mình coi như là thân tàn ma dại, nó làm cho mình điêu đứng. Một mình không muốn, muốn hai mình. Mình mà không thật mà lại còn bám víu chi nữa. Người đời người ta khổ đau, người ta nói hồi lúc mà người ta bám víu, người ta yêu thương, người ta nói anh ngày nào mà anh không gặp em như trời không có nắng. Thì cô gái kia nói lại là bữa nào em không gặp anh như vũ trụ không có mùa xuân. Ta hồi lúc mới yêu thương nhau là nói ngọt ngào, nói coi như là hay, nói coi như là nói rụng rời hai trái tim như vậy. Nhưng mà rồi ăn ở với nhau, rồi thành vợ thành chồng, rồi có con có cái, rồi già nua, thì coi như trời ơi, tao mà thấy má mày như bầu trời không có nắng. Bà vợ mới nói lại mà tôi mà bữa nào mà tôi thấy ông, tôi đi chợ về tôi thấy ông say xỉn, ông hút thuốc lào, ông coi như là uống rượu, coi như tôi thấy thôi thấy ông, cái mặt ông là tôi hết có mùa xuân. Nó ngược lại như vậy. Cái tình cảm con người, cái ái nhiễm con người, nó phải nhạt nhòa trong thời gian năm tháng, bởi vì mình không có tu hành, mình không có lấy cái sự quán chiếu tư duy. Cho nên cái gì mà mình chưa được á thì mình thiết tha. Vậy mà nhà thơ nói câu là thà một phút huy hoàng rồi chợp tắt chứ còn hơn le lối suốt đêm thâu. Cái gì chưa được thì nó hay lắm, nó thú vị lắm. Mà đã được, được cái gì? Được cái gì? Mà tu hành phải có thị giả. Đó, cái ghê chưa? Cái chỗ này là một cái thứ triết lý mà Ngài Văn Thù với Ngài Di Ma Cật nói coi như khiếp đảm. Các loại ma vương ngoại đạo ưa sanh tử, nhưng bản chất của Bồ Tát là không bỏ sanh tử nha. Họ ở ngay trong sanh tử để độ chúng sanh, như vậy mới là Bồ Tát đích thực. Vì vậy tôi nhờ có ma làm thị giả, nhờ sống với ma mà tôi trở thành Bồ Tát tại gia. Thôi tới đây nghĩ được rồi, mệt rồi. Cái câu này nó hay quá các vị ơi. Nó cái màn kịch này giữa ngài Văn Thù với ngài Di Ma Cật tuyệt vời quá. Học từ từ, không có ráp ráp gì hết trơn á, thấy không? Tuyệt vời quá. Thôi chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ gần xa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.